tiểu cô nương của Hoắc Thiếu. Chương 60, phức tạp nhưng cũng đơn giản P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sắp phải đi Mỹ dự tiệc rồi. Lần này cũng vậy, Giản Kiều và Trương Miễu Miễu đều sẽ đi cùng hai người đàn ông này. 3 ngày trôi qua trong sự yên tĩnh đến lạ. Giản Kiều cũng không ra khỏi nhà vì Hoắc Thẩm Dịch lại sợ cô bị Trịnh Hi Hi làm khó ở mọi nơi. Giản Kiều đang cùng Hạ Vi đọc sách ở ngoài vườn hoa thì nhận được cuộc gọi của cô bạn Trương. Alo, cậu có đi chung máy bay với bọn tớ không? Một mình tớ với Bạch Kiến Sinh thì chán ngẫm quá. Trương Miễu Miễu có hơi buồn mà nói. Cũng không giấu gì Hoắc Thẩm Dịch có tận mấy cái máy bay riêng. Ô tô cũng chất cả kho, với lại hắn còn bảo cô là lần này sẽ đi bằng máy bay rồi. Giản Kiều ngập ngừng gãi đầu khó nói. Hoắc Thẩm Dịch chắc không cho tớ đi riêng đâu. Anh ấy bảo với mình là đi trực thăng đến trong ngày luôn. Ừ, cái tên Bạch Kiến Sinh này cũng bắt mình đi máy bay tư, ha ha, số khổ quá, muốn đi chung với bạn thân mà còn khó hơn lên trời. Cười khổ mà lên tiếng than vãn. Vì mãi nói chuyện mà Giản Kiều không để ý Hoắc Thẩm Dịch đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Hắn nghiêm trọng, sao vậy, có ý kiến với việc đi máy bay với tôi? Ha ha, chuồn nhanh thôi, Hoắc Thẩm Dịch lên tiếng rồi thì ai dám mở miệng nữa. Trương Miễu Miễu im bặt mà lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người ở đầu dây bên kia. Giản Kiều giật mình quay người nhưng vì đứng không vững nên ngã nhào vào lòng của người đàn ông. Nói gì thì nói chứ cái tật mê trai bỏ làm sao mà nói bỏ là bỏ được. Hai tay đặt lên bụng của Hoắc Thẩm Dịch mà dần dần thò vào bên trong áo. Lại còn cảm thán mà như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là đầy đạn, sờ đủ chưa? Hay là để tôi cởi ra cho em xem? Hoắc Thẩm Dịch cười nham hiểm từ từ mà buông lời. Ha ha, chết tiệt thật chứ, ai bảo cô làm quá như vậy? Giản Kiều cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy ngang lưng nên rút tay về. Lắp bắp từng chữ, ai bảo anh trời lạnh mà mặc ít đồ như vậy? Mau đi mặc thêm áo đi. Quay người giả vờ sắp xếp đồ áo vào vali. Giản Kiều thầm mắng mình làm cái vậy chứ? Mình có bị ngu không? Hoắc Thẩm Dịch là người thế nào mình còn không rõ à? Xém tí là có chuyện rồi. Nhớ xếp đồ giúp tôi. Còn cái cắn này là cái giá phải trả khi em dám sàm sỡ tôi giữa ban ngày. Hoắc Thẩm Dịch cúi người xuống cắn nhẹ lên tai của Giản Kiều. Khiến cô có hơi nhột phát lên tiếng rên rỉ. Trương Miễu Miễu cười mà không dám phát ra tiếng. Ai bảo cô cứ muốn hóng chuyện nhà người ta nên được một cái kết khá ưng ý. Lần này Trịnh Hi Hi cũng tham gia tiệc sinh nhật của Hách Liên Phương nên cô ta đã bay đến Mỹ trước 2 hôm. Lần này cô ta đã hẹn với Lục Diễn Diễn sẽ bày mưu tính kế làm cho Giản Kiều thân bại danh liệt rồi. Đúng là như ý, vì từng tham gia tiệc với Hoắc Thẩm Dịch rất nhiều nên Hách Liên Phương cũng tạm gọi là có quen biết với Trịnh Hi Hi. Buổi tiệc hôm đó vẫn diễn ra rất sôi nổi như những năm trước. Là một gia tộc lớn thì không thể làm qua loa được. Các phóng viên cũng đã sẵn sàng để săn những bức ảnh. Tin tức hiếm hoi trong giới nhà giàu. Năm nay nhà họ Mạc cũng cho con trai cả đến dự tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhà họ Hách. Chắc hẳn mọi người sẽ tò mò con trai cả Mạc gia là ai nhỉ? Cậu ta là bạn thanh mai trúc mã của Tần Gia Yến, vì hai bà mẹ của hai nhà Mạc Tần từng sinh cùng viện. Con trai, con gái của họ cũng chung một lồng kính suốt mấy ngày, lại sinh cùng giờ. Cùng ngày, cùng tháng. Cùng năm nên xin được kết thân bạn bè. Họ cứ nghĩ đây là duyên phận của hai đứa trẻ nên về sau cho chúng thường xuyên chơi chung. Nhưng điều đáng tiếc ở đây là Tần Gia Yến lại mất tích 10 mấy năm trời. Mạc Kiến Thụy cũng không còn gặp lại cô bạn này từ lâu. Dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người, Mạc Kiến Thụy hiên ngang bước vào sảnh chính. Đúng là người ít giao lưu với thế giới bên ngoài nên anh rất kín tiếng phía truyền thông. Lần này là vì nể mặt Tần gia cùng Hách gia nên anh mới đến. Hách Diệt Đoan, em trai của Hách Kiên Phương, tiến đến chào hỏi Mạc Kiến Thụy. Đây không phải là cậu cả của Mạc gia sao? Lần này lại đích thân tới dự sinh nhật của em gái tôi là vì có mục đích gì đây? Tôi vì Yến Nhi nên mới tới thôi. Cũng không cần quá bất ngờ. Mạc Kiến Thụy không ngại mà nói lý do. anh thật sự rất thẳng thắn chứ không phải như mấy người thích nói ý này nọ. Hách Hiên Đế Cửu là anh cả của Hách gia chậm chậm tiến tới nghiêm khắc nhìn thằng em trai mồm miệng không đáng giá này. Rồi lại quay qua nói chuyện với Mạc Kiến Thụy. Cậu đừng để ý nó. Còn không phải đến vì Gia Yến sao? Vào trong ngồi đi. Hừ, cũng may có anh trai là bạn thân của Mạc Kiến Thụy không thì lại chẳng biết Hách Diệt Đoan sẽ bị đáp trả đến tức là như thế nào nữa. Khách khứa dần đông lên. Nơi ồn ào như này quả thực khiến Mạc Kiến Thụy cảm thấy khó chịu trong người. Anh đến chúc Hách Liên Phương mấy lời rồi tính rời đi. Nhưng vì sự rầm rộ của hội Hoắc Thẩm Dịch nên anh đành ở lại thêm chút nữa xem sao. Cách chương.